Cô vợ câm và tổng tài sùng vợ. Chương 68, không biết ai mỏng hơn ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hận vì mình không biết nguyên nhân tại sao Ninh Ninh của anh lại giận nhận vì đã có một người bạn mở miệng ra lại nói xấu anh. Không nói xiên nhau là không ăn ngon cơm hay sao? Anh sao về sớm vậy? Không đi chơi, sao anh dám đi chơi một mình khi không có em được? Hoắc tổng sao bây giờ anh lại thành ra thế này, thành một ông chồng sợ vợ nữa? Em nghe nói anh chê em mang bầu xấu nên muốn ra ngoài tìm vài em xinh tươi để chơi. Vợ à, em nghe anh giải thích, anh không có ra bên ngoài chơi, là do Bạch Huyền Y bịa ra. Anh luống cuống giải thích cho cô, sợ cô không hiểu anh còn muốn đem điện thoại ra gọi cho thư ký Lâm để xác nhận lại thì quên mất là thư ký Lâm đã nghỉ rồi. Lần này anh không biết giải thích thế nào với cô, em có thể tin được anh không? Cô nhìn anh ánh mắt nghi hoặc hỏi, em phải tin anh lần này, anh thật sự không chê em xấu. Triệu An Ninh nghi hoặc vẫn chưa tin tưởng lời anh nói. Chuyện ra ngoài tìm thú vui đương nhiên gia đình nào cũng có, gia đình cô cũng không ngoại lệ. Lúc trước mẹ cô đang mang thai cũng vì cách ăn mặc giản dị với đang mang thai nên ăn nhiều dẫn đến sự thay đổi về ngoại hình, bà cũng không chăm chút về nhan sắc của mình mấy, nên mới dẫn đến sự chán ghét của bố cô dành cho bà. Bố cô về đến nhà lại thấy mẹ cô ăn mặc xộc xệch gương mặt xấu ông ta lại ghét bỏ không thèm nhìn nên mới ra ngoài tìm tình nhân để vui vẻ, mới dẫn đến tình cảm của mẹ và bố cô tan nát bởi tiểu tam. Cô không muốn những gì mẹ cô đã trải qua sẽ đến với gia đình nhỏ của cô. Cô không muốn điều đó. Triệu An Ninh đi lên lầu mệt mỏi, cô cầm tay vào lan can cầu thang mà đi lên, Hoắc Liên Hàn sợ cô đi không vững nên đã đi đến dìu cô lên, Ninh Ninh cũng để anh dìu lên phòng. Lên phòng, cô không nói gì lặng lẽ lấy quần áo ngủ đưa cho anh, ý muốn anh đi tắm còn mình lại giường ngồi. Hoắc Liên Hàn cũng nghe theo cô vào tắm, cô ngồi xuống giường mở khóa ngăn kéo viết gì đó vào nhật ký. Nhìn quyển nhật ký đã lâu không có những dòng tâm sự về chuyện gia đình hôm nay lại có cô cảm giác như đang có thứ gì đó đang phá gia đình mình vậy. Cũng mong đó là suy nghĩ nhất thời thôi. Do cô quá mẫn cảm từ việc gia đình của cô tan nát do bố cô có người tình ở bên ngoài cho nên khi nghe Bạch Huyền Y nói vậy trong lòng cô rất buồn. Nhớ đến cảnh mẹ luôn bị đánh đập cô lại xót, Hoắc Liên Hàn tắm xong ra đã thấy cô ngủ, anh không làm phiền mà bước nhẹ ra khỏi phòng, một lát sau anh đi lên trên tay là một ly sữa nóng, anh đi lại giường lay nhẹ cô. Ninh Ninh, em dậy uống ít sữa rồi hẵng ngủ, Ninh Ninh mơ màng gọi. Mẹ, rồi mới tỉnh hẳn, cô ngồi dậy ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa trên tay anh rồi uống. Anh biết không, nghe anh ra bên ngoài tìm thú vui trong lòng em rất đau. Vợ à, trước kia bố em cũng vì mẹ em mang thai nên mới ra ngoài tìm niềm vui rồi về nhà đánh đập mẹ em, thật sự không muốn điều đó sẽ xảy ra với mình. Hai mắt nhìn anh ánh mắt mơ hồ tựa sắp khóc, là vì anh không tốt. Triệu An Ninh đưa ly sữa chưa uống hết cho anh rồi kéo chăn nằm xuống, anh cũng nằm theo sau đó. Anh ôm cô vào lòng, nói cho cô những lời thật lòng vốn anh đã cất giữ từ lâu. Anh biết những gì em đã trải qua trong cuộc sống của em, anh cũng đã từng thề với lòng sẽ không làm những chuyện mà làm em khóc trước gì anh chưa từng làm chuyện gì trái với em. Hoắc Liên Hàn gục đầu xuống gáy cô mà thủ thỉ, Triệu An Ninh cảm nhận được anh đang khóc từng giọt rơi vào gáy cô. Ninh Ninh mày lại trách sai anh ấy rồi, cô mắng mình rồi an ủi anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì chuyện hiểu lầm, trách lầm nhau mà tình cảm hai người lại càng thêm sâu đậm hơi, càng hiểu nỗi lòng của đối phương. Từ giờ em sẽ không trách anh nữa. Sáng hôm sau, không chịu được cơn tức của ngày hôm qua mà từ sáng anh đã rời khỏi nhà để đi tìm tên dám gây ra sự náo loạn không nên có này. Hoắc Liên Hàn không ăn sáng mà chỉ hôn nhẹ chào vợ buổi sáng rồi tức tốc lái xe đến nơi cần đến. Bạch Huyền Y vẫn đang ung dung ở biệt thự của mình mà thưởng thức cà phê buổi sáng, anh không biết một cơn lốc đang trên đường đổ bộ vào nhà anh. Cơn lốc gió giật mạnh cấp 8 lẫn cấp 9 sẽ đổ bộ vào biệt thự của anh trong vài phút nữa. Tiếng động cơ xe đã làm mất đi bầu không khí yên tĩnh của Bạch Huyền Y, Bạch Huyền Y nhìn ra thấy là xe của anh bạn mình liền cười. Xem ra đến sớm thật, Hoắc Liên Hàn hùng hổ bước vào ánh mắt đầy giận dữ bắt đầu càn quét cả căn nhà. Tôi có giữ vợ đâu sao cậu càn quét nhà tôi gớm vậy? Bạch Huyền Y ngồi trong góc lên tiếng. Xin cậu, hôm nay tôi không đánh cậu nhập viện, tôi không phải là Hoắc Liên Hàn nữa. Anh hùng hổ đi đến chỗ của Bạch Huyền Y kéo áo muốn đánh Bạch Huyền Y thì chuông điện thoại lại vang lên. Xin, đứa nào lại dám gọi vào giờ này không biết. Anh không nghe máy tiếp tục nắm lấy cổ áo Bạch Huyền Y muốn ra tay nhưng câu nói của Bạch Huyền Y làm anh sợ mà buông ra. Vợ anh nghe, thì ra là Ninh Ninh. Bạch Huyền Y đã lường trước được cậu bạn sẽ làm gì với mình nên đã gọi điện cho Triệu An Ninh nhờ giúp đỡ. May mà anh sợ vợ, nếu không thì không biết chuyện gì nữa. Anh chỉ là đến thăm lũ mèo thôi, sẽ không đánh cậu ta đâu, em đừng lo. Hoắc Liên Hàn nghe lời căn dặn của vợ bầu ở nhà không ra tay đánh Bạch Huyền Y, Bạch Huyền Y cứ thế mà nằm ngoài vòng bão của anh bởi sau lưng có một thế lực mạnh hơn, muốn đánh bại anh lúc nào cũng được. Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên tha cho cậu, chứ không phải là Hoắc Tổng đây sợ vợ à, Bạch Huyền Y lại giờ tính chọc ghẹo. Không hiểu sao hai con người này lại có thể làm bạn thân được nữa. Tôi không có đôi co với hạng người miệng mỏng như lá cây nữa. Hoắc Liên Hàn đốt điếu thuốc hút. Hoắc Liên Hàn hút thuốc lại nhớ đến chuyện hồi nhỏ, anh cũng đã bị rơi vào tình cảnh y như vậy. Cũng là kể những chuyện vốn không nên kể ra cho Bạch Huyền Y, không ngờ tối đó anh liền bị mẹ đánh mông. Khi tìm đến Bạch Huyền Y tính sổ lại nghe thấy tiếng của mẹ liền không dám. Nhưng anh cũng đâu có vừa cũng nói ra hết bí mật và những lời nói xấu của Bạch Huyền Y kể hết lại với Bạch phu nhân khi bắt đến nhà chơi. Đúng là đôi bàn thân, không trả thù là trong người không yên. Xem ra cậu vẫn rất bất mãn nhỉ. Bạch Huyền Y lên tiếng, Hoắc Liên Hàn không lên tiếng chỉ hừm một tiếng, đừng có giả như không nghe thấy chứ, là do cậu gây chuyện với tôi trước bây giờ lại bày ra mặt đó là sao đây? Không biết ai mỏng hơn ai, Bạch Huyền Y cười, Bạch Huyền Y nhắc nhẹ nên anh mới nhớ chuyện mình đã mách với Tô Diễm một vài chuyện. Mắng người ta là đồ miệng mỏng như lá cây bây giờ mới lòi ra ai mới là người miệng mỏng. Nói chung là đôi bạn thân học cách nói xấu đối phương. Nhưng cũng nhờ chuyện này mà Hoắc Liên Hàn lại hiểu thêm về Ninh Ninh, cũng nhớ nó nhắc cho anh không thể quên những chuyện mà cô đã từng trải qua, không thể quên những ngày tháng đau khổ đó của cô, lấy đó là nguyên nhân để mình không làm cô bị tổn thương. Cách chương.